U, 1, những nhân vật quan trọng có tầm ảnh hưởng lớn. 2, nguyên văn, bạch câu quá khích, ngựa trắng phóng qua cửa sổ. GT, GT, GT, nhanh đến nỗi không thể nắm bắt được. Cách chương.